Hello, xin chào tất cả các đậu hũ, chào mừng các đậu hũ đã quay trở lại với kênh Bách Lão Ma. Thì tiếp tục hôm nay, Bách xin gửi đến các đậu hũ tập 58 của bộ truyện dày kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo của tác giả Bạo Tạc Tiểu Nã Thiết và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì Bách xin nhắc sơ lại ở cuối tập trước một chút. Thì ở cuối tập trước thì ở bên trong cái sự kiện quỷ dị của Bồng Vinh Quang thì vẫn chưa khám phá ra cái quy luật gì cả. Mới đầu thì Bùi Lăng nghĩ là do phàm nhân cùng với tu sĩ luyện khí kỳ thì thực lực yếu cho nên đồng thủ mới bị mất tích ha. Nhưng mà sau đó thì cả tu sĩ Kích An cũng là bị mất tích luôn. Cho nên là bây giờ vẫn chưa rõ cái quy tắc của cái sự kiện quỷ dị này cho lắm. Hiện tại thì bên đoàn người kế gia chỉ còn có là kế Sương Nhi cùng với... một mình kế Sương Nhi thôi. Kế Vũ cũng đã mất tích luôn rồi. Bên đây thì còn lại Bùi Lăng, Tang Phu Nhân cùng với hai tên luyện khí kỳ. Tang Phu Nhân thì muốn để cho Bùi Lăng là người kế tiếp thử đi vào bên trong, nhưng mà nàng này không ngờ Bùi Lăng ra tay rất là nhanh, với lại là thủ đoạn cũng thật sự là bá đạo. Rồi bây giờ Bùi Lăng trở ngược cắn đau lại là chỉ thẳng vào Tang Phu Nhân là bắt nàng này phải tiến vào bên trong. Rồi vậy thì tiếp theo mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào, Bách xin mời tất cả các đầu hũ cùng với mình đến với tập 58 của bộ truyện dày kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Đáng chết! Trong lòng của Tang Phu Nhân kinh hãi, nàng vừa rồi cũng không phải là không có phòng bị gì, rốt cuộc thì con sâu cái kiến còn ham sống kìa. Trước đó các phế vật kia tại trước mặt Kết Đan không dám phản kháng, lại không có nghĩa là tất cả mọi người đều không dám phản kháng. Chỉ là không nghĩ tới cái tên Trịnh Kinh Sơn này sức thủ lại cấp tốc như thế, mà lại vẹn vẹn chỉ cái chiêu thần thông áp chế tu vi này của đối phương lại có thể trực tiếp đánh rớt một cái đại cảnh giới. Nàng coi như là phản ứng kịp, hơn phân nữa cũng không phải là đối thủ của người này. Nghĩ tới đây, Tang Phu Nhân không chần chờ chút nào lập tức nói: Trịnh tiểu hữu nè, đau hạ lưu tình, bây giờ biến cố tràn lan như vậy, mọi người lại liên tiếp hao tổn, ngươi và ta cũng muốn nội đấu làm cái gì? Sự tình vừa rồi là ta không đúng, ta nguyện hứa tiểu hữu nhận lỗi, đồng thời bồi thường cho ngươi một bút linh thạch. Cục diện trước mắt, mọi người chỉ cần là đồng tâm hiệp lực mới có cơ hội để mà rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Sự tình dò xét, tả hữu còn có hai con sâu kiến này nữa, giao cho bọn hắn là được rồi. Bùi Lăng nghe vậy chỉ lắc đầu một cái. Cái vị Tang Phu Nhân này nếu như vừa rồi không đối với hắn tốt ra địch ý thì coi như còn miễn đi, bây giờ song phương đều đã không để ý tới mặt mũi trở mặt rồi, hắn nơi nào còn có thể yên tâm về đối phương được nữa. Cái bọn danh quan này quỷ dị như vậy, hơi không chú ý một chút, tứ mai lão tổ Kết Đăng Kỳ đều là đột ngột mất tích. Với cái loại tình huống như thế này, nếu như còn muốn phân tâm để phòng bị đồng bạn ở bên cạnh đâm sau lưng nữa, phong hiểm thực sự là quá lớn rồi. Đã như vậy còn không bằng để cái vị Kết Đăng Kỳ còn sót lại này phát huy ra tác dụng nên có. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lạnh giọng quát lên: Tại hạ đếm tới ba, nếu như phu nhân vẫn còn không đi vào, ta liền dứt sửa người liền thành oan hồn để đem vào dò đường. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn kỳ thật không muốn hạ sát thủ, chủ yếu là Bùi Lăng đến nay còn không biết rõ quy tắc cụ thể, không xác định được mình giờ phút này đối với Tang Phu Nhân xuất thủ có thể hay không, cũng giống như mấy tên tu sĩ đồng dạng trước đó đột nhiên mà biến mất. Nói xong, hắn không cho Tang Phu Nhân thời gian do dự, lập tức bắt đầu đếm. 1, 2. Không đợi Bùi Lăng đếm tới tiếng thứ ba, Tang Phu Nhân lập tức gật đầu đồng ý. Được rồi, ta đi. Tu vi Kết Đăng Kỳ nói cho nàng biết, nếu mà lại không đồng ý yêu cầu của đối phương, nguy cơ vẫn lạc đã là cháy xém lông mi rồi. Con mẹ nó thật sự là đáng chết mà. Cái tên Trịnh Kinh Sơn này đến cùng lai lịch ra sao? Chỉ là trúc cơ kỳ, vậy mà có thực lực như thế, có thể để cho nàng là tu vi Kết Đăng Kỳ là dự cảm được nguy cơ tử vong cực kỳ mãnh liệt. Trong lòng của Tang Phu Nhân lóng thoáng hiện ra một cái ý nghĩ, nhưng lập tức bị nàng dập tắt. Rốt cuộc, nếu nói như thế, nàng hôm nay căn bản là thập tử vô sinh rồi. Tâm niệm chưa tiệt, Bùi Lăng đã quát lớn bảo nàng nhập điện, Ta bây giờ bất quá chỉ là tu vi trúc cơ hậu kỳ, nếu là gặp phải nguy hiểm chỉ sợ là... Tang phu nhân vẫn còn đứng ở ngoài điện trầm giọng nói. Lời chưa nói xong, Bùi Lăng đã lạnh lùng nói: đi vào hoặc là chết. Tâm niệm của hắn vừa động, cổ phách đao gào thét chém ra, đau khí khắp nơi, trong nháy mắt phân hóa thành 9 tên nữ tử huyết y, tư thái uyển chuyển, dung nhan tuyệt thế mà thần sắc lại khác nhau, bao bọc vây quanh lấy Tang phu nhân, phong bế bất luận cái khả năng nào bỏ chạy của nàng. Sắc mặt của Tang phu nhân một trận dãy dụa, tình huống trong điện thì hoàn toàn không biết gì. Mình nếu như là tùy tiện xâm nhập, nhất định là hung hiểm dị thường. Nhưng nếu là không đi vào thì... Hey, con mẹ nó, cái tiểu tử sau lưng này hiển nhiên cũng sẽ không bỏ qua cho mình. Chắc chắn là sẽ bị hắn dứt sữa. Nghĩ tới đây, Tang phu nhân trong lòng hối hận không kịp. Vừa rồi không nên bức bách tiểu tử này làm gì. Nhưng nàng lại có thể làm sao biết được. Tại cái nơi giả ngoại hoang vu này thì ý gặp phải một tên tiểu bối trúc cơ kỳ. Vậy mà thực lực như thế, quả quyết như thế. Không cần suy nghĩ, tiểu tử này tất nhiên chính là thiên kiêu xuất ra từ chính đại phái rồi. Ngoài cái loại tông môn đỉnh tiêm như thế này, căn bản là không thể bồi dưỡng ra được đệ tử. Trúc cơ kỳ liền có thể để cho nàng thân là kết đăng kỳ không hề có lực hoàn thủ. Mà lại coi thủ đoạn của thằng này không phải là khống chế hoàng hồn, thì liền là huyết khí ngút trời. Khuôn mặt là hung ác như thế, nhất định đã xuất ra từ bốn đại ma môn rồi. Nguyên lai là một cái tiểu ma đầu. Tang phu nhân âm thầm cười khổ, nói cách khác, hôm nay đừng nói là nàng căn bản đánh công lại cái tên Trịnh Kinh Sơn này, coi như là đánh thắng đi nữa, cũng khó thoát khỏi tông môn của hắn truy sát. Thậm chí là người thân, môn nhân của nàng, tất cả mọi thứ người có quan hệ với nàng, đều sẽ đứng trước trưởng bối trong tông môn của đối phương lôi địch chi nộ. Rốt cuộc thì tứ đại ma môn, mặc kệ là cái nào, tác phong đều là không sai biệt lắm. Đệ tử của bọn hắn, ở giữa lẫn nhau chém giết, tạm thời chưa nói như thế nào, nhưng mà ngoại nhân ai động vào thì diệt tộc người đó. Tại thời khắc tâm loạn như ma, lại cảm thụ được sát ý sau lưng của mình càng ngày càng mạnh, trong lòng của Tang phu nhân trầm xuống, không lo được suy nghĩ nhiều nữa, đành phải kiên trì đẩy ra cửa điện đi vào bên trong. Cà Bùi Lăng lập tức thu hồi cổ phách đao, chính tên nữ tử huyết y tiền sắc trở về cổ phách đao, một lần nữa bay vào trong tay của hắn. Cách đó không xa, Chu Dao nín thở tập trung, cơ bắp ở khóe mắt của hắn không nhịn được mà co rúm lại vô cùng hoảng sợ. Mặc dù sắc mặt của Kế Sương Nhi cũng là trắng bệch, trong sợ hãi lại lặng yên xuất hiện một cái sự kính trọng. Vào lúc này không còn thứ gì có thể khiến nàng cảm thấy yên tâm bằng một vị đồng bạn cường đại cả. Mặc dù trong lòng Kế Sương Nhi rõ ràng chưa chắc Bùi Lăng đã coi mình là đồng bạn gì đâu, nhưng ít ra đến bây giờ hắn không chủ động tổn thương nàng, ngược lại còn giúp đỡ nàng rất nhiều. Nghĩ tới đây, nàng đột nhiên hơi bối rối cúi đầu, sợ bị người khác nhìn ra suy nghĩ của mình vào lúc này. Mà Bùi Lăng thì không thèm để ý tới hai người này, tất cả sự chú ý của hắn đều đặt vào việc đề phòng mà thôi. Tang phu nhân đi vào bên trong cũng chậm chạp mãi không đi ra, giống như là Kế Vũ. Sau khi đợi một hồi lâu, trong lòng của Bùi Lăng đột nhiên có cảm giác, quay đầu nhìn lại đã thấy Chu Dao cũng đã biến mất không còn thấy tăm hơi. Trong nháy mắt, trong đình viện trống rỗng chỉ còn lại hai người, Bùi Lăng và Kế Sương Nhi. Hắn hơi nhíu mày, không thể chờ đợi thêm nữa, nếu không thì tiếp theo Kế Sương Nhi cũng là biến mất, chỉ còn lại một người, tất nhiên sẽ đến lượt hắn rồi. Đi chỗ khác rồi, Bùi Lăng trầm giọng nói. Bọn họ đã tiêu tốn mất mấy người ở bên trong này rồi, hơn nữa không có bất kỳ thu hoạch gì cả, đã không còn vốn liếng để tiếp tục kéo dài thời gian ở đây. Vâng. Sắc mặt của Kế Sương Nhi sợ hãi, dùng sức nhẹ gật đầu một cái, đuổi theo bước chân của Bùi Lăng. Sau đó hai người vòng qua cái tòa đại điện thứ hai, tiếp tục đi về phía sau. Đường đi vẫn là đường hẻm bị cây cỏ chen chúc. Cũng may là sau khi hai người đi vào bên trong, cũng không thấy tình cảnh quỷ dị như lúc trước, có nữ nhân bị treo lên gì đó. Trong tầm mắt đều là cành lá rậm rì xanh tươi, thỉnh thoảng còn có bông hoa tô điểm trong đó. Nhìn lại hoa tươi khoe sắc, hương thơm xông thẳng vào mũi. Nếu không phải trong lòng biết rõ là đang ở bên trong hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm, thật ra thì là hơi có vẻ cảnh đẹp ý vui. Chỉ là đi giữa mấy cái đám hoa này một lúc lâu, từ đầu tới cuối cũng không thể đi đến được cái đại điện ở phía sau. Đẩy ra một cái nhánh hoa, ánh mắt nhìn ra ngoài từ khoảng cách giữa cành lá, dường như hậu điện mái công đấu cũng chỉ cách đó không xa thôi. Nhưng bọn họ đi rồi lại đi, lại tiếp tục đi. Kế Sương Nhi đã bắt đầu thở dốc, vẫn còn đứng bên trong cây cỏ vây quanh. Phát hiện tình huống không ổn rồi, Bùi Lan lập tức nhíu mày. Lúc này dường như Kế Sương Nhi cũng phát hiện ra vấn đề, rụt rè hỏi: Tiên sư à, làm sao bây giờ? Bùi Lan nghe vậy trong lòng khẽ thở dài. Với thực lực hiện tại của hắn, mặc kệ tiếp theo gặp được cái gì cũng có thể ra sức liều mạng một lần. Nhưng đối phương lại là một nữ tử phàm nhân, đi vào bên trong tuyệt địa thế này, dù mình có cố ý quan tâm mấy phần đi nữa, chỉ sợ cũng là lành ít dữ nhiều. Cái tình huống của bọn danh quan này đã xảy ra được một thời gian rồi, Bùi Lan có chút thở dài. Các ngươi hẳn là nên phải đổi một con đường khác, dù là đi qua một cái vòng tròn từ cửa thành khác trở về, coi như tốn thêm một ít thời gian nữa, chung quy vẫn là an toàn hơn chứ, sao lại chọn cái đường này làm cái gì? Kế Sương Nhi nghe vậy thì lộ ra sắc mặt không hiểu nói: Chúng ta trước giờ vẫn là đi con đường này mà, hai ngày trước đi đến nhà dì của ta, chúng ta còn ở nơi này qua đêm đó. Cái gì? Hai ngày trước còn tại bồng danh quan này qua đêm? Bùi Lăng vừa nghe vậy thì đột nhiên giật nảy cơ mình, ánh mắt lập tức khóa chặt Kế Sương Nhi. Tự hồ chỉ cần đối phương có chút dị động, hắn liền sẽ lập tức thi triển thủ đoạn lôi đình, đam nàng chém giết ngay tại chỗ. Thấy cái thằng điên này bỗng nhiên trở mặt, Kế Sương Nhi giật nảy cơ mình, thân thể của nàng run rẩy, nơm nớp lo sợ nói: Ta không có nói dối, ta nói đều là thật mà. Đem tình huống lần trước người trải qua ở đây nói kỹ càng cho ta. Bùi Lăng mặt không đổi sắc phân phó nói: Là như thế này. Kế Sương Nhi khiếp đảm nói, sau đó lấy lại bình tĩnh, nàng bắt đầu miêu tả trải qua hai ngày trước. Hai ngày trước thì Kế Sương Nhi đi về thăm nhà dì của mình, mà ra khỏi thành chưa lâu, vừa lúc trên đường cũng đổ mưa to, cho nên Kế Vũ liền đề nghị đến cái đạo quan này tá túc. Lúc ấy quán chủ của đạo quan rất là nhiệt tình tiếp đãi hai người bọn họ, bởi vì thấy sắc trời không còn sớm nữa, lo lắng đường núi thì mưa ớt trơn trượt. Kế Sương Nhi lại là một cái giới nữ lưu hành động bất tiện, còn chủ động lưu bọn hắn lại, cho bọn hắn mấy gian phòng ngủ để mà qua đêm. Ngày kế tiếp buổi sáng, hai người tại đạo quan dùng một ít điểm tâm đơn giản, lại góp một ít tiền hương hỏa, lúc này mới cùng quán chủ tạm biệt mà đi. Trong bộ quá trình không có cái gì dị thường cả. Cũng khó trách sau khi bọn người Kế Sương Nhi trên đường trở về, vẫn là như cũ tiến vào bên trong đạo quan để mà tránh mưa. Bùi Lăng sau khi nghe xong tới đây lại giật nảy mình trong lòng một lần nữa, trầm giọng hỏi: Người xác định lúc ấy người kia tiếp đãi các ngươi chính là quán chủ của bồng danh quan, mà không phải là kẻ mạo danh thay thế sao? Xác định. Bồng danh quan tại phụ cận của Lam Kha Thành hơi có chút danh khí nha. Quán chủ là một vị cao nhân đắc đạo, pháp lực cao cường, còn có một tay hảo y thực nữa, mà lại là người thiện tâm, thường xuyên bố thí thuốc thang, người người xa gần thường xuyên đến đây dâng hương cầu y, đối với hắn rất là quen thuộc. Kế Sương Nhi vội nói, rồi sau đó lại tiếp tục bổ sung: Nhưng mà tiên sư khẳng định là lợi hại hơn. Nghe được tới đây, sắc mặt của Bùi Lăng trầm xuống. Trong ngọc giảng mà Lệ Thị thập ngũ thúc cho rõ ràng viết, bồng danh quan là một năm trước bắt đầu phát sinh chuyện dị thường, phía sau không bao lâu cái vị quán chủ luyện khí tầng 5 kia liền là lặng yên vô tung vô ảnh, mà lại xem những sinh linh đã mất tích ở bên trong ngoại giới đều sẽ quên đi sự tồn tại của bọn hắn, chỉ có người tu vi cao thâm mới có thể quản đi sự quấy nhiễu của quỷ dị. Cái Kế Sương Nhi này chỉ là một phạm nhân bình thường, vì sao có thể nhớ kỹ cái vị quán chủ kia? Tâm niệm của hắn thay đổi thật nhanh, bỗng nhiên nghĩ tới, nếu như Kế Sương Nhi này không có nói láo, còn có một loại khả năng, hai ngày trước trong lời nói của đối phương nhưng thật ra chính là sự tình của một năm trước rồi. Đang muốn tiếp tục suy nghĩ, Bùi Lăng bỗng nhiên khẽ giật mình vừa rồi là đang nói chuyện với người nào? Hắn quay đầu liếc nhìn chung quanh, gặp bên trong đình viện trống không, chỉ có một mình hắn, giống như là hắn tự mình nói lẩm bẩm một mình cả nửa ngày. Trong lúc trong lòng nghi ngờ, đồng thời Bùi Lăng cũng phát hiện mình một chút cũng không nhớ rõ vừa rồi là mình đang nói cái gì. Hắn mơ hồ cảm giác được mình vừa rồi tự hồ bắt lấy được một cái manh mối vô cùng trọng yếu, nhưng lại vô luận như thế nào đều nghĩ không ra là cái giống ung dịch gì. Tử Mai lão tổ, Tăng phu nhân, Kế Vũ, ta hiện tại chỉ nhớ rõ có ba người này, cũng chỉ nhớ kỹ là cùng với ba người này đối thoại, nhưng ta vừa rồi là gặp phải, khẳng định không chỉ có ba người này thôi đâu. Bùi Lăng chau mày, lại đi về phía trước mấy bước, bỗng nhiên trở nên hoảng hốt. Thời điểm lấy lại tinh thần, phát hiện là mình đã đứng ở bên trong cửa lớn của đạo quán. Bùi Lăng đột nhiên bừng tỉnh, mình bây giờ đến bồng danh quan này để làm cái gì? Hẳn là phải đi Lâm Kha Thành mới đúng chứ? Nghĩ như vậy, Bùi Lăng lập tức quay đầu, muốn mau chóng rời khỏi bồng danh quan này. Nhưng mà vừa mới nhấc chân, đang muốn vượt qua cánh cửa kia thì động tác của hắn bỗng nhiên dừng lại. Có cái gì không thích hợp rồi, làm sao lại biến thành ban ngày? Mình giống như là lập tức quên đi rất nhiều chuyện à. Xù. Mà sau lưng của cái cửa tròn bỗng nhiên trôi nổi ra từng cái đạo đèn lồng huyết sắc, thẳng tắp hướng Bùi Lăng mà tới. Bùi Lăng không chút do dự quay người, chính là một cái đạo đầu khí đâm thẳng về sau. Anh. Đèn lồng huyết sắc nhìn như quỷ dị, lại ngoài ý muốn yếu ớt, vừa cùng với đạo khí tiếp xúc liền ầm vang phá tối, nổ thành những mảnh vỡ huyết sắc đầy trời, nhìn lại phản phất giống như là một trận mưa máu rồi lạ tả. Dư thế của đạo khí không ngừng lại xuyên qua cửa tròn, trực chỉ vào sương phòng ở cửa sau của chính điện. Vào thời khắc này, trong sương phòng bỗng nhiên bay ra một tia quang đụng thẳng vào đạo khí. Trong nháy mắt, đạo khí im ắng tiêu tán, mà ô quang cũng lộ ra chân dung, lại là một cái thanh tiểu đao màu đen dài cỡ 2 tấc. Thân đao khắc đầy phù văn, khí tức ba động, chính là một kiện pháp khí thượng giai. Tiểu đao sau khi đánh tan đao khí cũng theo đó mà hạ xuống, chưa rơi xuống đất liền bị một cái bàn tay trắng nõn thon dài tiếp được. Bùi Lăng hơi cau mày nhìn xem nam tử trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện ở phía sau cửa tròn. Người này nhìn lại ước chừng 20 mấy tuổi, dung nhan tướng nhã, phong lưu thoải mái, trên trán hơi có vẻ kiêu căng. Giờ phút này cũng nghiêng đầu đánh giá Bùi Lăng, trước tiên nói: chú cơ kỳ liền có thể lĩnh ngộ đầu ý như thế rồi, lại không gặp nhiều, xin hỏi các hạ là sư môn ở nơi nào? Hắn vừa rồi mặc dù không sức sử toàn lực, nhưng mà đau khí của đối phương lăng lệ như vậy, lại ẩn giấu cả đầu ý, xem ra liền xuất thân từ đại phái rồi. Nhưng lại không biết giờ phút này xuất hiện ở đây rốt cuộc là địch hay thù. Trọng Minh Tông, Trịnh Kinh Sơn. Bùi Lăng trầm giọng nói, cảnh giác nhìn đối phương. Người này khí cơ hùng hậu, không thua kém chút nào đại đệ tử Xuân Đàn Thiên Sinh Giáo Hắc Triều Cảnh mà hắn đã từng giết qua. Thậm chí một kích đơn thuần vừa rồi mơ hồ so với Hắc Triều Cảnh còn cao hơn cả một bậc. Nghe vậy thì tu sĩ kia nao nao, chợt lộ ra vẻ chợt hiểu, mỉm cười nói: họ Trịnh, tên có một chữ Sơn. Nguyên lai chính là Kỳ Lân Tử thế hệ này của Trịnh gia. Ta tên là Lễ Lăng. Nói xong thì buông tay lộ ra một cái băng chỉ. Băng chỉ màu đen khảm mát một cái viên bảo châu nửa khuyết màu trắng, tản mát ra hàm ý tối nghĩa. Trên bảo châu khắc 3 chữ của A Lệ bằng Vân Triện. Vậy là tộc nhân của Lệ Thị. Trong lòng của Bùi Lăng khẽ giật mình, sau đó lập tức kịp phản ứng. Cơ duyên nhất phẩm kim đan là trân quý cỡ nào? Tuy qua Lệ Thị muốn thử thách hắn, nhưng cũng không đối xử lạnh nhạt với đệ tử trong tộc. Chẳng trách thập cửu thúc của Lệ Thị từng nhắc nhở hắn được tới quá muộn. Hóa ra không chỉ là quý vị nơi đây đã bắt đầu suy giảm, không duy trì được bao lâu nữa, cũng vì còn có thiên kiêu của bản tộc Lệ Thị tham gia vào cơ duyên lần này. Nếu kéo dài thêm một chút thời gian mới tới, chẳng may con cháu Lệ Thị lấy đi cơ duyên, chẳng phải là hắn chưa chiến đã bại sao? Nghĩ tới đây thì Bùi Lăng đang định mở miệng, đã thấy sau khi Lệ Ấn Lăng chứng minh thân phận, giọng điệu lập tức thay đổi, không còn khách sáo như trước đó, hỏi chuyện một cách rất là tùy tiện. Trịnh sư đệ nè, người hôm nay tới bồng vinh quang này cần làm chuyện gì vậy hả? Ờ? Trịnh Kinh Sơn dù sao cũng là mạch chủ trước đó của một mạch kim tang, còn đi theo Lễ sư tỷ nhiều năm như vậy, nhưng nhìn dáng vẻ của Lễ Ấn Lăng này tựa hồ căn bản không biết Trịnh Kinh Sơn là ai. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lại nói: ta nguyên bản là định đi đến Lâm Kha Thành có chút việc, kết quả khi đi tắt ngang cái bồng vinh quang này, không biết tại sao lại đem cái bồng vinh quang này nhận lầm thành Lâm Kha Thành, đi tới mới phát hiện có chỗ không đúng nha. Chợt Bùi Lăng lại hỏi tiếp: Lễ sư huynh à, nhưng cũng là cái dạng này tiến đến hay sao? Lễ Lăng lắc đầu cười một tiếng, hắn cũng không phải là đi ngang vào bồng vinh quang này, mà hắn chính là vì cái bồng vinh quang này mà tới. Bất quá hắn cũng không có ý tứ cùng với cái tên Trịnh Kinh Sơn cụ bắp này nhiều lời, chỉ nói một câu: thế hệ này của Trịnh đệ các ngươi phụ thuộc vào Lệ thị ta, cũng coi như là người một nhà rồi, đã gặp vậy liền cho ta tiến vào đi, ta có chuyện muốn an bài cho ngươi đi làm. Trịnh gia nói là phụ thuộc vào Lệ thị, nhưng thật ra nói trắng ra thì là một trong rất nhiều gia tộc sinh tử vào Lệ thị định đoạt mà thôi. Mặc kệ cái Trịnh Kinh Sơn này là thiên kiêu cỡ nào tại Trịnh gia, trước mặt bất luận một cái Lệ thị tộc nhân nào đều chỉ là giống như con chó mà thôi. Dưới mắt đã gặp phải rồi, Lệ Ấn Lăng đương nhiên sẽ không buông tha cái trợ giúp được đưa tới tận cửa này. Dân Bùi Lăng bình tĩnh nhẹ gật đầu, trong lòng lại là thở phào nhẹ nhõm. Xem ra dù con cháu bản tộc của cô A Lệ Thị hơi kiêu ngạo, nhưng cũng không quá đáng. Mà trước đó Lễ Ấn Lăng này căn bản không biết chuyến này còn có đối thủ cạnh tranh khác. Nhìn thái độ của Lễ Ấn Lăng này, hiển nhiên cũng không biết quá nhiều thứ. Ngoài ra cũng là may mắn hắn không nói tên thật của mình. Nhìn thái độ của thằng này, rõ ràng đã sớm thành thói quen với cái việc vênh mặt hất cằm để mà sai khiến Trịnh Thị, mới có thể tự nhiên sai khiến Trịnh Kinh Sơn như hạ nhân bình thường. Từ đó không có nhiều lòng đề phòng nữa. Nếu nói tên họ thật, dù Lễ Ấn Lăng này không biết là có đối thủ cạnh tranh, chỉ sợ vì lý do an toàn cũng sẽ tìm cơ hội chọt sau lưng mình một cái. Còn thử thách của cô A Lệ Thị, nghĩ cũng biết chắc chắn có người Lệ Thị đang âm thầm quan sát rồi. Đến lúc đó Bùi Lăng đánh trả, chẳng may đánh cho tiểu tử này tàn phế hay là rụi luôn, cô A Lệ Thị cũng sẽ mất mặt. Nếu không đánh trả cũng không thể ngồi yên một chỗ chờ chết chứ. Hắn muốn tranh thủ sự ủng hộ của cô A Lệ Thị giành vị trí thánh tử, chứ không phải là để làm nô tài cho Lệ Thị. Huống chi ai biết cô A Lệ Thị nghĩ như thế nào đây. Biết đâu hắn liên tục nhượng bộ lưu binh Lễ Ấn Lăng này, Lệ Thị lại cảm thấy hắn quá là nhu nhược nhát gan, không đáng để đâng đỡ nữa thì sao. Tóm lại mọi chuyện cứ như tình huống bây giờ đã là cực kỳ hoàn mỹ rồi. Lễ Ấn Lăng thì căn bản không đối xử với hắn như là đối thủ, vừa hay thuận tiện Bùi Lăng ra tay bất ngờ cướp đoạt cơ duyên nhất phẩm kim đan. Huống chi dù sao Lễ Ấn Lăng này cũng là tộc nhân của Lệ Thị, hiểu rõ cái lần cơ duyên này, chỉ sợ còn hiểu nhiều hơn Bùi Lăng hắn. Đợi lát nữa vừa đúng lại có người trai sẵn manh mối cho mình. Hai người đều có tâm tư khác nhau, trong lòng nghĩ gì đối phương không biết, nhưng trên mặt đều là vẻ cười cười. Rất nhanh hai người đi xuyên qua đình viện, đi vào trong một cái chính điện đầu tiên. À đúng rồi, ngươi khi nào đột phá trúc cơ trung kỳ giả? Lễ Ấn Lăng đi ở phía trước, bỗng nhiên tùy tiện cũng không quay đầu lại hỏi một câu. Thần sắc của Bùi Lăng có chút cứng đờ, sau đó rất nhanh khôi phục bình thường. Hắn làm thế nào biết được Trịnh Kinh Sơn lúc nào đột phá trúc cơ trung kỳ chứ hả? Hờ, liền là trước đó không lâu thôi. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng hàm hồ nói một câu. Lễ Ấn Lăng khẽ vuốt cằm, mang theo ý chiêu chọc nói. Vậy ta xem ra tiểu tử của người cũng ẩn giấu rất là sâu à. Ta nhớ được trước đó vài ngày, cái con tiện thì Chu gia kia còn đem ngươi ra chế nhạo là Liệp Nguyệt, nói ngươi chỉ là một cái tên luyện khí tầng chính, đã không chỉ một lần bị bại bởi cái tên A Cẩu A Miêu gì đó Sức Trân Hàng Phi, coi như tham gia thi đấu ngoại môn chỉ sợ là cũng không lấy được cái thứ tự tốt đẹp gì, tự nhiên lại ném đi mặt mũi của Lệ Thị ta. Không nghĩ tới trong vô thành vô tức thế mà đã đặng lẽ xây thành đạo cơ, hơn nữa còn đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Trong giọng nói của hắn lại toát ra một chút khen ngợi. Là Lệ Liệt Nguyệt để cho ngươi cố tình làm như thế sao? Tốt để cho con tiện thì Chu gia kia một bài học à. Cái này không sai, thật tốt cố gắng đi. Chỉ cần ngươi có thể vì Lệ Thị ta làm rạng rỡ thêm vinh dự, Lệ Thị ta tất nhiên là không tiếc bằng thưởng cho ngươi đâu. Nói đến chỗ này thì hắn ta đã đi vào bên trong chính điện rồi. Cái gì? Cái thằng này nó con mẹ gì vậy? Bùi Lăng cảm thấy kinh hãi, nhưng cũng vội vàng tăng nhanh bước chân đi vào theo. Đây là một cái tòa đại điện rộng rãi. Sau khi vào cửa, đầu tiên là nhìn thấy một cái chiếc rèm nặng rủ xuống từ trên đỉnh điện, che khuất tượng thần ở bên trong bệ thờ. Phía trước rèm nặng xếp đặt một cái bàn dài, trên bàn trưng bày đủ loại trái cây, bánh ngọt, thoạt nhìn là vô cùng mới mẻ. Nhất là cái lẩu quả vẫn dính giọt nước vừa rửa, dường như vừa được mang lên mà thôi. Chỉ là xung quanh trống rỗng, không thấy một người thứ ba nào. Hai bên kệ nến đặt rất nhiều sáp nến, chỉ có rất ít hương nến còn đang yếu ớt thiêu đốt. Toàn bộ trong điện nồng nặc mùi hương nến cả. Dưới cái bàn dài đặt mấy cái bồ đòn ngổn ngang lộn xộn, gần như mỗi cái đều bị mở ra để kiểm tra. Thấy cảnh này, trong lòng của Bùi Lăng khẽ động. Không biết tại sao, hắn luôn cảm thấy cảnh tượng trước mắt này hơi quen thuộc, dường như lúc trước mình đã từng đến đây rồi. Nhưng hắn cẩn thận nhớ lại một lượt, không tìm thấy ra chút ký ức nào liên quan cả. Thấy Lệ Ấn Lăng chắp tay đứng trước bàn dài, ngửa đầu đánh giá chiếc rèm nặng che đậy tượng thần, hắn nhanh chóng suy nghĩ một lượt đi tới hỏi thăm. À, Lệ sư huynh, thi đấu ngoại môn căn hệ trọng đại, không biết có thể mời sư huynh chỉ điểm một hai không ạ? Lệ Ấn Lăng nghe vậy xoay đầu lại kinh ngạc nhìn xem Bùi Lăng. Người đã là trúc cơ trung kỳ còn cần chỉ điểm cái con mẹ gì nữa hả? Cho dù là hàng tư cổ kia còn tại, chỉ sợ cũng không dao động nổi cái vị trí hồi thủ của người đâu. Chớ nói gì đến là mấy tháng trước tại chiến dịch ở Vạn Hỷ Hải, chẳng những hàng tư cổ mới tích mà cái đám thiên kiêu mạnh nhất ngoại môn cũng vẫn là không phải là số ít rồi. Mà số còn lại không chết cũng cơ hồ là từng cái thương thế cực kỳ thảm trọng. Lần thi đấu ngoại môn này hẳn là một lần đơn giản nhất từ trước đến nay rồi. Đừng nói với tu vi hiện tại của người, coi như ngươi vẫn là vừa mới đột phá luyện khí tầng 9 thôi, hơi tốn chút tâm tư vào ngoại lực nữa cũng có thể vấn đỉnh tại bên trong top 10 rồi. Bùi Lăng nghe xong lời nói của hắn, dù là kiệt lực che giấu, sắc mặt vẫn là cấp tốc âm trầm xuống. Cái ý bên trong lời nói của tên Liễn Lăng này dưới mắt rõ ràng là chuyện của 10 năm trước mà. Khi đó Trịnh Kinh Sơn còn chưa vào được nội môn, càng chưa từng làm qua mạch chủ của một mạch kim tăng. Dù là đã đi theo Lệ Liệt Nguyệt nhưng cũng không có tính là phát triển gì. Cũng khó trách Liễn Lăng từng nghe nói qua cái tên này nhưng căn bản không biết được chính chủ. Cuối cùng là xảy ra chuyện gì đây? Là Liễn Lăng này chịu sự ảnh hưởng của quỷ dị nơi đây, ký ức bị hỗn loạn, đã mất đi ký ức trong 10 năm qua? Hay là bản thân của mình lại trở về 10 năm trước? Không, cái sau là không thể rồi. Dù sao thì bồng danh quan này chỉ mới xảy ra điều khác thường trong thời gian 1 năm mà thôi. Mà lúc này Liễn Lăng ở bên kia phát hiện được thần sắc của Bùi Lăng không đúng, hắn nhíu mày hỏi: "Thế nào?" Bùi Lăng lập tức khôi phục trấn định, lắc đầu nói: "Không có việc gì, không biết chuyện của sư huynh muốn làm là cái gì vậy?" Nghe vậy Liễn Lăng cũng không quá để ý tới khác thường vừa rồi của Bùi Lăng. Trịnh gia bất quá chỉ là một con chó lệ thị nuôi mà thôi, hơn nữa còn là chó bên trong một bầy chó. Là một người chủ nhân, nếu khi thời điểm tâm tình hắn tốt, hắn hoặc là sẽ còn quan tâm một hai, nhưng dưới mắt chính sự quan trọng, hắn nơi nào còn có tâm tư để đi để ý con chó của mình đang suy nghĩ cái gì. Nghĩ như vậy Liễn Lăng mở miệng nói ra: "Cái bồng danh quan này hiện tại có chút vấn đề, mà ta chính là phụng mệnh của gia tộc đến để giải quyết đó mà. Dưới mắt chúng ta chỉ có thể tiến không thể ra đâu, nhất định phải tìm tới hết thảy đầu ngõ ở đây mới có thể rời đi khỏi nơi này. Nếu không thì ta có hộ thân chi pháp của gia tộc giao cho, nhiều lúc là lãng phí thêm một ít thời gian, ngươi thì lại không được nha. Hiện tại những chuyện ta muốn ngươi làm cũng là vì tốt cho ngươi thôi." Nói xong thì hắn từ bên trong túi trữ vật lấy ra một cái đèn lồng màu máu. "Bây giờ ngươi cầm theo nó đi một vòng toàn bộ đạo quan này, nhớ kỹ dù thấy cái gì cũng không được ra tay, cũng không nên tùy tiện tới gần tất cả sự vật khác thường nha. Chỉ cần lập tức trở về chỗ này nói cho ta biết tình huống là được." Bùi Lăng nghe vậy thì khẽ nhíu mày, nhưng cũng không có lập tức tiếp nhận đèn lồng. Mới nghe thì yêu cầu của đối phương không có khó, nhưng nếu thật sự là như thế, nhìn dáng vẻ của Liễn Lăng này cũng không phải là mới vào đây, vì sao không tự mình đi làm? "Lễ sư huynh à, ta còn có một vấn đề muốn hỏi nha." Cấp tốc suy tư một chút, Bùi Lăng lại nói. Sắc mặt của Liễn Lăng có chút không kiên nhẫn rồi, nhưng vẫn là trả lời: "Nói đi. Quý vị của bồng danh quan này đến tột cùng kéo dài bao lâu rồi?" Bùi Lăng trầm giọng hỏi. Liễn Lăng nghe vậy hơi nhướng mày, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên ra ngoài ầm ầm một tiếng, một đạo kinh lôi đột ngột vang lên. Ngay sau đó mưa to bỗng nhiên rơi xuống như trút nước, đánh cho trên mặt đất của gạch xanh trong đình trong nháy mắt tràn ngập lên một cổ khói xanh. Bên trong khói xanh lượn lờ chiếu ra thân ảnh của vài cái đầu oan hồn. Cùng lúc đó Bùi Lăng giật nảy mình, hắn bỗng nhiên cảm ứng được mấy cái đầu oan hồn này cùng mình có liên hệ cực kỳ chặt chẽ, rõ ràng là thụ sự điều khiển của hắn đi dò đường. Mà không đợi hắn kịp phản ứng gì, Liễn Lăng không chậm trễ chút nào xuất thủ, tiểu đao màu đen đã đợi tay bay ra, giữa không trung xẹt qua một cái đạo đường vòng cung quỷ quyệt. Tại thời khắc cực kỳ nguy cấp, đem tất cả toàn bộ oan hồn này chém giết ngay tại chỗ. "Cái trận mưa này có chút quái lạ rồi." Thu hồi tiểu đao, Liễn Lăng từ tốn nói: "Những cái oan hồn này trống rỗng xuất hiện cũng không biết từ nơi nào đến. Giống như cái loại vật này mặc dù nhìn rất yếu nha, nhưng nhất thiết phải trước tiên giải quyết, mà không mà nói, không biết tiếp xuống sẽ sinh ra cái loại biến hóa nào à." Bùi Lăng nghe vậy hơi nhíu mày, lại thật nhanh kiểm tra một chút túi dưỡng hồn của mình. Đã xác định những oan hồn mình nuôi dưỡng hoàn toàn chính xác là mất đi mấy đầu. Nhìn thấy vừa rồi cảm ứng của hắn đúng là không sai, oan hồn bị Lệ Yến Lăng kia chém giết đều là của hắn cả. Bất quá việc đã đến nước này, tả hữu chỉ có mấy đầu oan hồn luyện khí kỳ cũng không phải cái đại sự gì, hắn cũng lời nhắc lại. Đang muốn mở miệng tiếp tục nhắc lại vấn đề vừa rồi, bỗng nhiên phát giác được cái gì, nhìn ra bên ngoài. Lệ Yến Lăng lúc này cũng cười nói: "Có người tế." Nụ cười của hắn có chút cổ quái, nhất thời cũng không lại thúc giục Bùi Lăng cầm theo đàn lồng đi dò xét đạo quan nữa. Không lâu sau thì trong đình truyền đến tiếng bước chân, đã thấy một thiếu niên đỡ một thiếu nữ tuổi tác tương tự với hắn lão đảo đi tới. Quần áo của hai người này tinh mỹ, lúc này lại bị nước mưa thấm ướt, trên vạt áo còn dính không ít bùn đất, thoạt nhìn vô cùng nhếch nhác. Vân nương à, nàng xem ở đây có chỗ tránh mưa nè. Thấy đại điện hoàn hảo không chút tổn hại, thiếu niên thầm thở phào vui vẻ nói: chúng ta nhanh đi dọn một chút đi, quần áo của nàng đều ướt đẫm rồi. Nói đến một câu cuối cùng, thiếu niên vụng trộm liếc nhìn vạt áo của thiếu nữ. Thiếu nữ tên Vân Nương kia có vẻ ngoài xinh đẹp, mặc áo ngắn màu hồng nhạt, váy lụa màu vàng thắt lưng màu hồng, bên trong lại là một kiện áo yếm màu đỏ chót. Áo yếm thì cũng thôi đi, sau khi gặp mưa lại càng ửng đỏ hơn, làm nổi bật lên làn da vốn là thiết trắng càng óng ánh thêm mấy phần. Áo yếm màu hồng nhạt bị thấm ướt gần như sáng long lanh, trực tiếp để lộ ra da thịt ở bên trong. Thiếu niên lén liếc nhìn qua mấy lần sợ bị phát hiện, vội vàng nghiêng đầu đi, nước miếng đã chảy, bên tai lặng yên lại hiện lên một cái vòng đỏ ửng. Hình như là Vân Nương này không hề biết gì cả, nhấc tay lau nước mưa trên mặt, gật đầu thật mạnh. Tam Lang nè, vất vả cho ngươi rồi, đều tại ta cả, đang tốt đẹp lại kêu ngươi lên núi chơi, còn lạc đường nữa. Ồ, cái này làm sao có thể trách nàng được, thiếu niên Tam Lang vội vàng nói. Chỉ cần đi cùng với nàng, ta đã có ấm đấy cực kỳ vui mừng rồi, đừng nói dưới mắt chỉ là gặp mưa thôi, vô luận là gặp phải cái gì ta cũng đều không hối hận đâu. Nghe vậy, hai gò má của Vân Nương ửng đỏ lên, còn không nói gì, lại nghe ở trong điện đầu tiên truyền ra một cái hồi cười hài hước ngắn ngủi. Tiểu Yên Ương lập tức giật nảy mình, Tam Lang vội vàng đem Vân Nương kia bảo hộ phía sau lưng, cảnh giác quát: "À dạ." Trong đại điện, Bùi Lăng cách màn mưa nhìn xem cái đôi thiếu niên nam nữ ở trước mặt này, cái loại cảm giác đã từng quen biết lần nữa là nổi lên trong lòng của hắn. Nhưng cùng với vừa rồi đi vào cái tòa đại điện này đồng dạng, cẩn thận hồi ức một phen, nhưng lại cũng là phát hiện hoàn toàn không có bất kỳ cái ấn tượng gì. Bất quá thiếu niên kia cũng còn miễn nha. Thiếu nữ kia thì toàn thân yêu khí nồng đậm, khí tức âm lãnh, không thua kém một chút nào hắn cùng với Lệ Yên Lăng. Thấy hắn nhìn chằm chằm Vân Nương dò xét, Lệ Yên Lăng mỉm cười một tiếng truyền âm nói: một cái đầu xà yêu kết đang kỳ hóa hình mà thôi, không cần lo lắng đâu. Vì loại thành đạo vốn là gian nan, xà yêu kia linh cơ hỗn tạp như vậy, tu vi đục không chịu nổi, hiển nhiên cũng không phải là truyền thừa của Thanh Yếu Sơn rồi. Đối với cái dạng này chính thống như ta và ngươi mà nói, cái này không đủ trình đâu. Xà yêu kết đang hóa hình, Bồ Lăng cảm thấy ngạc nhiên, không nhìn được nhìn thiếu niên kia thêm mấy lần. Thật ra hắn cũng nhìn ra thiếu nữ Vân Nương này là yêu thú tu vi cao thâm, lại không ngờ đối phương đã là sở yêu kết đăng kỳ. Vấn đề là thiếu niên này chỉ là một phàm nhân, lấy tu vi của Vân Nương không cần hóa thân thành thiếu nữ xinh đẹp tự mình đi lừa người chứ. Chẳng lẽ thể chất thần hồn của thiếu niên này có chỗ gì đặc thù? Mà vào lúc này, Bùi Lăng nghe được Tam Lang quát khỏi, thấy Lệ Yên Lăng thở, biết hắn ta đang khoe khoang thân phận của mình, khinh thường đối đáp với phàm nhân. Suy nghĩ hơi thay đổi một chút, Bùi Lăng cất giọng nói: không cần lo lắng đâu, chúng ta cũng là lên núi gặp phải mưa to, đến đây để mà nghỉ ngơi thôi. Nghe vậy, Tam Lang do dự một lúc, lại nghiêng đầu nhìn về trong ngực của Vân Nương, thấy tóc mai của thiếu nữ này xõa tung, váy áo ướt đẫm, giữa hàng lông mày và trên mi mắt đều dính đầy hạt mưa, thoạt nhìn vô cùng điềm đạm đáng yêu. Mặc dù hơi cảnh giác với người trong điện, nhưng nghĩ tới Vân Nương yếu đuối như thế lại không tránh mưa, biết đâu sẽ nhiễm hàn khí ủ thành bệnh nặng thì sao. Tam Lang cắn răng một cái, đỡ Vân Nương đi vào, trầm giọng nói: đại hạ tên là Khấu Tam Lang, con trai trưởng của Khấu gia Lam Kha Thành, gia phụ là chủ của Lam Kha Thành, xin hỏi tôn hiệu của hai vị. Còn chưa nói hết câu, hắn ta đã thấy rõ người trong điện, không khỏi khí giật mình. Chỉ thấy phía trước của bệ thờ là hai tên nam tử trẻ tuổi, một người mặc vũ y áo choàng, khuôn mặt như vẻ phong nghi tướng tú, khí chất nhanh nhẹn sức trần, không giống như là người trong học trần. Một người thì là áo vải khoái hoa đeo trường đao, trang phục rất là thô sơ, trên trán lại rất kiên nghị và trầm ổn, khí tức trên người thu liễm. Nhưng không biết vì sao, Khấu Tam Lang nhìn hắn thêm vài lần lại cảm thấy hãi hụt khiếp vía, dường như từ nơi sâu xa có núi thì biển máu đang hiện ra. Hắn vốn là có ý niệm muốn tiếp tục đem gia thế của cô bảy dì tám, chú hai cô sáu để mà chứng nhiếp đối phương, lập tức cái ý niệm này tan thành mây khói rồi. Mà về phía Lễ Ấn Lăng dò sát hai người một chút, bỗng nhiên đem cái lồng đèn huyết sắc vốn nguyên bản là định đưa cho Bùi Lăng, lúc này nói: hai người các người thân thể yếu đuối như vậy, gặp mưa quá lâu, khí lạnh lẽo ẩm ướt xen lẫn với chứng lẽo bên trong rừng núi đã vào tận xương tủy rồi, cứ thế này chắc chắn sẽ gặp phải một cơn bệnh nặng nha. Ê, gặp được coi như có duyên. Đã vậy các ngươi cầm theo cái đèn lồng này đi ra ngoài đi, đi quanh đảo quan một vòng, bệnh tình sẽ tự động tiêu tán à. Khấu Tam Lang nghe vậy khi giật mình, vô thức lộ ra vẻ nghi ngờ. Cùng lúc đó thì đôi mắt của Vân Nương dựa vào trong ngực của hắn ta lập tức trở nên sắc bén, nhìn thẳng về phía Liễn Lang. Trong con ngươi lại hóa thành một con ngươi hình dọc lạnh như băng, vẻ uy hiếp lộ rõ ra trên mặt. Lệ Yến Lăng bất động thanh sắc tiếp tục khuyên nhủ. Bản thân người là nam nhi thì cũng thôi đi. Ê nè, nhìn cái tiểu nương tử này tuổi nhỏ xinh đẹp bén như vậy, ê, như hoa như ngọc. Nếu vì vậy mà Hương Tiêu Ngọc Phẫn, chẳng lẽ không phải là bi kịch chốn nhân gian hay sao? Ơi, thật là đáng thương đó mà. Khấu Tam Lăng hơi nhíu mày nói. Ủa, đàn lòng này có thể khử bệnh hả? Xin hỏi các hạ là... Nghe vậy Lệ Yến Lăng đưa một ngón tay ra, lập tức sinh ra một cái đám lửa lớn. Ngay sau đó lại hóa thành một cái đầu hỏa xà lớn khoảng cái chén ăn cơm, lao thẳng về phía Khấu Tam Lang. Thấy thế Vân Nương đang muốn ra tay, ai ngờ hỏa xà đến giữa không trung một chia thành hai, đột nhiên vòng quanh bọn họ một vòng rồi ầm ầm tiêu tán. Ngay sau đó Khấu Tam Lang ngạc nhiên sờ vào áo của mình, vẻ mặt vừa mừng vừa sợ. Vốn quần áo của hắn ta bà Vân Nương đã sớm ướt đẫm cả rồi, lúc này lại nhẹ nhàng thoải mái khô ráo, dường như vừa mới được giặt qua hông khô, thậm chí ngay cả chút bùn bắn lên cũng không cánh mà bay. Tiên sư! Khấu Tam Lang lúc này vui mừng quá đỗi, vội vàng quỳ rạp xuống đất. Khấu Tam Lang bái kiến tiên sư. Lễ Ứng Lăng cẩn thận gật đầu, ống tay áo rộng nhẹ nhàng đưa đèn lồng hết sắc tới. Chúng ta là người thế ngoại, không nói những cái lễ nghi phạm tục phiền phức nè. Đứng lên đi, đứng lên đi. Vâng, đa tạ tiên sư. Khấu Tam Lang thành kính dập đầu một cái mới cẩn thận đứng lên, tiếp theo khom người duỗi hai tay ra rất cung kính nhận lấy đèn lồng. Chậm đã! Trong mắt của Vân Nương kia lộ ra vẻ tàn khốc, vội vàng kéo hắn ta lại. Tam Lang nè, nghĩ lại đi, ở cái nơi hoang vu dã ngoại như thế này, ai biết bọn họ có lai lịch thế nào? Cái gọi là đèn lồng khử bệnh căn bản chưa từng nghe qua à. Huống chi ta tự hiểu bản thân mình chỉ gặp mưa thôi mà, nhiều lắm là gặp phải một trận cảm cúm, uống mấy thằng thuốc là được rồi, ngươi đừng có nghe hắn. Trời, Vân Nương nè, không được vô lễ với tiên sư chứ. Khấu Tam Lang nghe vậy thì sắc mặt đại biến, vội vàng đưa một tay bịt miệng của Vân Nương lại, sợ hãi nhận tội với Liễn Lang. Tiên sư à, kính xin thứ tội nha, Vân Nương tuổi nhỏ không biết gì, nhìn đẹp như vậy nhưng thực chất não cái dạng lắm, mong tiên sư đừng có so đo với nàng. Liễn Lang không hề so đo nói, không sao, không sao. Hắn nói xong buông tay ra, đèn lồng huyết sắc lơ lửng giữa không trung, chủ động trôi về hướng của Khấu Tam Lang. Thấy thế Vân Nương rất là khẩn trương, đang muốn tránh thoát ra thì lại bị Khấu Tam Lang tiếp tục ngăn cản. Đã thấy lúc này tình lang của mình không chần chờ chút nào, bắt lại cái cắn của đèn lồng. Đa tại sư sư, ta lúc này liền mang Vân Nương đi ra văn ngoài để lỡ trừ bệnh khí nha. Khấu Tam Lang nói xong kéo qua Vân Nương, hướng Lễ Ứng Lăng là hành lễ một cái, lúc này mới không kịp chờ đợi nữa đi ra ngoài. Sắc mặt của Vân Nương cực kỳ âm trầm, đi theo Khấu Tam Lang đến cửa của đại điện. Thừa dịp Khấu Tam Lang cúi đầu vượt qua cái cửa điện thì đầu của nàng bỗng nhiên quay chuyển phát một góc 180 độ, khuôn mặt thiếu nữ mỹ lệ trong nháy mắt đã biến thành một cái đầu rắn to lớn dữ tợn, hai con ngươi huyết hồng băng lãnh, hình tam giác ngược, ánh mắt nhìn thẳng về phía trong điện, sắc cơ lạnh thấu xương. Miệng rắn lúc này hạ lớn ra một cái đòn xương độc màu xanh thẳm phun ra ngoài thẳng về phía của Lễ Ứng Lăng. Lễ Ứng Lăng chỉ là cười cười, mặc cho xương độc tới người lù lù bất động, điềm nhiên như không có việc gì. Mà ngay tại lúc xương độc trong chớp mắt vừa chạm vào áo bào của hắn, mấy cái người giấy bay ra khỏi ống tay áo, há miệng hô hô hô, trong khoảnh khắc đem xương độc thôn phệ không còn gì. Những người giấy nguyên bản là một màu trắng bệch, sau khi thôn phệ xong xương độc dần dần chuyển thành màu xanh thẳm, nhìn lại là phá lệ khiếp người. Bọn chúng lơ lửng giữa không trung, đồng loạt gấn đầu nhìn về phía cửa đại điện, tự hồ cuộc chờ mong đến thêm một chút xương độc nữa đi. Thấy một kích không có thành công, sắc mặt của Vân Nương khẽ biến, vội vàng khôi phục lại tướng mạo của thiếu nữ, một lần nữa quay đầu đi. Sau một khắc thì Khấu Tam Lang như có cảm giác gì, nghiêng đầu hướng nàng nhìn qua, thấp giọng nói, Vân Nương nè, thế nào vậy? Không có việc gì. Vân Nương miễn cưỡng cười một tiếng, đưa mắt nhìn hai người sau khi rời đi. Lễ Ứng Lăng còn chưa mở miệng, Bùi Lăng đã trầm giọng hỏi, Lễ sư huynh à, cái đèn lồng kia thế nhưng là có ý tứ gì hả? Chờ một chút người sẽ biết trời. Lệ Ứng Lăng lại cười cười, thấy Bùi Lăng cau mày, thuận miệng trấn an một câu: "Yên tâm, ngươi là người của Lệ thị ta, phi huynh làm việc đương nhiên sẽ không ngại ngươi rồi." Bùi Lăng hơi trầm ngâm một tí, tiếp tục hỏi vấn đề vừa rồi: "Lệ sư huynh à, cái loại quỷ dị ở vòng danh quan này đến cùng là xuất hiện bao lâu rồi?" "Không sai biệt lắm chừng một năm rồi." Lệ Ứng Lăng tỉa trả lời: "Kỳ thật coi như ta lần này không đến điều tra, nhiều nhất tiếp qua 2-3 tháng quỷ dị nơi này cũng sẽ biến mất mà thôi." Nghe vậy Bùi Lăng lại nhíu nhíu mày, cái này cùng với manh mối mà Lệ thị đưa cho hắn là giống nhau như đúc, nhắn luôn cảm thấy có cái chỗ nào đó cực kỳ không thích hợp. Lúc này Lệ Ứng Lăng thấy trái phải vô sự liền thân miệng hỏi: "Đúng rồi, lệnh tông gần đây tình huống như thế nào?" Bùi Lăng nghe vậy thì lập tức lấy lại tinh thần: "Phụ thân của Trịnh Kinh Sơn sao?" Điều duy nhất hắn biết về phụ thân của Trịnh Kinh Sơn là năm đó Trịnh Kinh Sơn nghịch lưng giết cha ruột của mình, liên thành một cái đạo huyết mạch thần thông, rực rỡ hào quang trong thi đấu ngoại môn. Vấn đề là bình thường Trịnh Kinh Sơn và phụ thân của hắn có quan hệ như thế nào, cụ thể lúc nào hắn giết cha ruột của mình, lại luyện thành huyết mạch thần thông vào lúc nào, Bùi Lăng hoàn toàn không có biết. Lo lắng bị sập bẫy, Bùi Lăng hàm hồ nói: "Gần đây ta đều tu luyện." Lệ Ứng Lăng nghe vậy khẽ gật đầu, có ý riêng nói: "Lúc lệnh tông thiếu niên từng tổn thương căn cơ, tu vi dừng bước nhiều năm rồi. Trước đó nghe nói hắn đạt được một bộ công pháp lưu truyền từ Vô Thủy Sơn Trang, dự định thử phế công dừng lại, chờ rời khỏi nơi này trước khi nghi tiến vào nội môn. Tốt nhất đừng có về Trịnh gia, tránh làm phiền hắn nha." Bùi Lăng không hiểu rõ những chuyện cũ này lắm, cũng không dám hỏi nhiều, chỉ yên lặng ghi nhớ lời nói của Lệ Ứng Lăng mà thôi. Ngắn gọn trả lời một câu: "Dân, để ta giải quyết xong chuyện của bồng danh quan này, có thể kết thành Kim Đan đại đạo rồi." Lệ Ứng Lăng trầm ngâm, đột nhiên lại nói: "Đến lúc đó, vị trí mạch chủ của Thượng Tâm Mạch nội môn chắc chắn là vật trong túi của ta." Nghe lời này, Bùi Lăng đang định chúc mừng, nhưng ngay sau đó Lệ Ứng Lăng lại nói tiếp: "Mặc dù ngươi là đích tử của Trịnh thị, nhưng sau khi lệnh tôn bị thương, địa vị đã rơi xuống ngàn trượng rồi. Nghe nói năm đó ngay cả đồ mà Lệ thị ta phát cho hắn để chữa thương cũng bị tộc nhân âm trầm đổi thành hàng nhái. Nếu như ngươi vẫn một mực ở lại ngoài môn thì cũng thôi đi, đã tiến vào nội môn rồi không ai nâng đỡ, cuối cùng cũng không ổn. Vậy thì chờ lấy được thứ tự cao của thi đấu ngoại môn, đến chỗ ta nghe theo sự sai khiến. Tương lai kết đan, ta sẽ góp lời với trong tộc tranh thủ cho ngươi một cơ hội Kim Đan đại đạo." Lệ Ứng Lăng chậm rãi nói, vẻ mặt tự nhiên, đầy vẻ kiêu căng và tự tin, đặc thù của một con em danh môn thế gia. Rất hiển nhiên, hắn ta thấy đây là ban thưởng cho Trịnh Kinh Sơn một cơ hội cực tốt, căn bản không thể bị cự tuyệt. Mà Bùi Lăng thì đương nhiên thế, nhưng là sẽ không cảm thấy hứng thú gì với cái lời mời chào của Lệ Ứng Lăng này. Toàn bộ suy nghĩ của hắn đều đặt ở sự việc của bọc danh quan. Nghe vậy thuận miệng qua lo nói một câu: "Đa tạ Lệ sư huynh đã thưởng thức nha, xin sư huynh yên tâm. Hạng nhất lần này của thi đấu ngoại môn không phải Trịnh Kinh Sơn ta thì không còn người nào nữa đâu. Đến lúc đó ta nguyện ra sức làm trâu làm ngựa cho sư huynh à." "Tốt, tốt, tốt." Lệ Ứng Lăng hài lòng vỗ bả vai của Bùi Lăng. Trịnh thị chỉ là một trong những con chó mà Lệ thị nuôi, Trịnh Kinh Sơn lại là một trong rất nhiều con cháu của Trịnh thị. Vốn là hắn ta không để ý tới tên này cho lắm, vì con chó cũng không bằng mà. Nhưng mà cái đạo đau khiếu vừa rồi của đối phương có thể nói là biết tròn biết méo, ngược lại cũng có chút năng lực à. Chờ sau khi mình về tông nhậm chức mạch chủ của Thượng Tam Mạch, cũng cần một vài thành viên của tổ chức. Hắn ta rất coi trọng Trịnh Kinh Sơn này. Thấy tâm trạng của Lệ Ứng Lăng không tệ, Bùi Lăng nhân cơ hội lại hỏi: "Lệ sư huynh à, trong bộ danh quan này ngoại trừ không thể rời đi, còn có thứ gì cần phải chú ý không hả?" Lệ Ứng Lăng cười to một trận, vẻ mặt thoải mái đang muốn trả lời, đột nhiên lại là thay đổi. Phát hiện được vẻ khác thường của hắn ta, Bùi Lăng vội vàng hỏi: "Lệ sư huynh à, sao vậy?" Thấy Lệ Ứng Lăng khép hờ hai mắt, dường như đang nghiêm túc cảm giác một cái gì đó, sau đó lại chợt mở mắt ra, trầm giọng nói: "Bọn họ đã tìm được rồi, đi." Cùng lúc đó thì trên con đường hẻm cây cỏ rậm rạp, Khấu Tâm Lan cẩn thận đưa một tay đẩy cành lá trước mặt ra, một tay thì cầm đèn lồng huyết sắc, thỉnh thoảng quay đầu dặn dò Vân Nương đuổi theo. "Vân Nương nè, vận khí của chúng ta thật là tốt, không ngờ vào đạo quan tránh mưa cũng có thể gặp được tiên sư nha. Vị tiên sư kia cũng thật là quá lợi hại đi, mới làm thế đã không khô quần áo của hai người chúng ta rồi. Hơn nữa hỏa xạ kia đáng sợ như vậy, lại không hề làm cho chúng ta bị thương. Ơi, thần diệu, thần diệu. Ê mà thật đáng tiếc, ta không có thiên phú tu hành, Nếu không ta thật sự cũng muốn mặc về bái sư một lần. Cũng không biết người ta có chịu thu nhận tay không nữa. Ở thế nhưng xem ra cái đèn lồng mà thiên sư cho chúng ta đúng là bảo bối à. Ngươi xem nè, chúng ta đi ra ngoài lâu như vậy cũng không có dính chút nước mưa nào luôn. Khấu Tâm Lăng mừng khấp khởi. Đợi lát nữa ra thử một chút có thể hay không cùng với thiên sư cầu tình đem cái đèn lồng này bán cho chúng ta. Dạng này về sau nàng liền sẽ không bị cảm bệnh nữa đâu. Vân Nương nghe được mà sắc mặt tái xanh, trong lòng thì lại nóng như lửa đốt. Cái đèn lồng huyết sắc này khẳng định là có vấn đề rồi. Nhưng mà tâm tư của Khấu Tâm Lăng đơn thuần như vậy, bị tên yêu đạo kia dăm ba câu dỗ đến xoay quanh, thậm chí ngay cả mình đều không nghe lời nữa. Không được, không thể lại tiếp tục để cho Tâm Lăng mạo hiểm đi xuống. Nghĩ như vậy, nàng bỗng nhiên dưới chân uốn éo một cái, ây nha một tiếng, hướng bên cạnh ngã xuống. Khấu Tâm Lăng liền giật nảy cả mình, vội vàng đưa tay đỡ nàng. Nhưng mà cái tay cầm đèn lồng kia bỗng nhiên một trận nhói nhói, theo bản năng buông tay ra. Ngay sau đó, một trận âm phong mang theo mùi hôi thối cuốn qua, đem đèn lồng một thanh đẩy đi ra, trùng điệp ném rơi xuống đất. Đèn lồng huyết sắc lập tức té tới chia năm xẻ bảy, tản mát đầy đất. Khấu Tâm Lăng, Vịnh Vân Nương trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Ừ, không được, bỏ mỡ rồi, đèn lồng thiên sư cho ta bị làm hư rồi, làm sao đây? Tâm Lăng à, đây không phải là thiên sư đâu. Vân Nương vừa tức vừa gấp nói. Đây liền là lừa gạt đó. Vân Nương nè, đừng có như vậy. Khấu Tâm Lăng tranh thủ thời gian lần nữa che miệng của nàng nhỏ giọng nói. Ta nghe nói thiên sư đạo pháp trọng thần, coi như chỗ này cách chính điện có một khoảng đi nữa, thiên sư nói không chừng cũng có thể nghe được đó. Ngươi làm sao có thể nói người ta là lừa đảo được cho hả? Người ta cái gì cũng đều không muốn, lại hơi khô quần áo cho chúng ta nè, lại đưa đèn lồng để cho người khử bệnh. Người ta có thể lừa gạt chúng ta được cái gì? Mà lại nói coi như lừa gạt đi, sau này là đòi trên một bút tài phú, ta cũng không có thiếu tiền bạc mà. Với lại vì sức khỏe mạnh của ngươi, ta cam tâm tình nguyện đó. Nói xong hắn liền muốn trở lại để tìm Lễ Ân Lan. Ta đi đến gặp thiên sư bồi tội, mời hắn lại ban thưởng cho một cái đèn lồng nha. Vân Nương thấy thế, con ngươi bỗng nhiên tĩnh mịch, ngữ điệu cũng từ nguyên bản xinh xắn hoạt bát lại đột ngột trở nên trầm thấp dinh dính, yếu ớt nói. Ngươi đến cùng là nghe người khác hay vẫn là nghe ta đây? Trong mắt của Khấu Tâm Lăng đăm đăm, hắn hốt nhìn xem ánh mắt của nàng, hoàn toàn không hề có phát giác. Cặp mắt kia được hắn ca tụng là sưng thủy liễm diễm, thanh linh lại biến thành một đôi mắt dọc. Hắn theo bản năng nói ra lời nói trong lòng. Ta đương nhiên là nghe trao nàng rồi, là cái gì tất cả cũng đều nghe trao nàng. Trong lòng của Vân Nương hài lòng, nhìn không được nâng táo che miệng cười hì hì hà hà. Mà vào thời khắc này, trong màn mưa ở phía sau hai người bỗng nhiên hiện ra một nhóm hư ảnh mơ hồ. Mấy cái hư ảnh này tại chỗ lưu lại một lát, giống như là đang do dự. Khấu Tâm Lăng thì hồn nhiên không hay, còn tại si ngốc cười cười cùng với Vân Nương liếc mắt đưa tình. Trong đó có một cái bóng mờ bỗng nhiên xuất thủ, một chưởng vỗ về phía hai người. Chưởng kình gào thét như rồng, không trở ngại chút nào xuyên qua thân thể của hai người. Ở giữa gào thét, rất nhiều cây cỏ miệng thân miệng nai lấy nát thành bụt mịn. Trong nháy mắt, những cái hư ảnh khác cũng nhanh chóng nhạt lại, chỉ còn lại cái hư ảnh xuất thủ kia tại trong mưa càng ngày càng rõ ràng. Vân Nương lập tức lòng có cảm giác, bỗng nhiên trở tay nhấn một cái đỉnh đầu Khấu Tâm Lăng. Khấu Tâm Lăng lập tức mắt tối sầm lại, liền cái gì cũng không biết rõ nữa. Thấy tình lang của mình đã mất đi ý thức, Vân Nương đột nhiên quay đầu, một mặt đề phòng nhìn về phía một tu sĩ áo bào xanh đứng ở phía sau lưng mình. Mưa to như là trút nước, Tử Mai lão tổ một mặt mờ mịt đứng tại trong mưa, pháp lực tự hành vận chuyển xua tan mưa bụi. Kinh nghi bất định đưa mắt nhìn chung quanh, hắn cảm thấy ở giữa một cái phản phất, mình bỗng nhiên quên lãng đi rất nhiều chuyện. Chuyện gì đã xảy ra? Ta vừa rồi tự hồ là đang tự xuất thủ à? Không đúng, ta cùng với Tam phu nhân muốn đi Vạn Hỷ Hải, làm sao bỗng nhiên lại tới cái đạo quán này? Mà lại Tam phu nhân đâu rồi? Trong lòng từng cái ý niệm chuyển qua, trên mặt của Tử Mai lão tổ lại là bắt đầu thay sắc, xác định bốn phía không có người nào nữa. Sau đó liền nhìn tới một đôi thiếu niên nam nữ trong phạm vi tầm mắt của mình. Hắn hơi híp mắt lại, nhìn xem thiếu niên kia bất quá chỉ là một chiếc phạm nhân bình thường, không ảnh hưởng tới toàn cục. Ngược lại là thiếu nữ nhìn bề ngoài đẹp đẽ động lòng người kia, yêu khí tràn trề, quanh thân mơ hồ truyền đến một cái mùi ngai ngái, làm cho người ta ngửi trong đầu có chút chóng váng. Hiển nhiên là hóa hình yêu thú không thể nghi ngờ. Cùng lúc đó, Mắt dọc của Vân Nương tựa như là một tuyến, lanh lảnh nhìn về phía Tử Mai lão tổ. Nàng thầm nghĩ trong lòng, con mẹ nó thật là suối quẩy mà, thật vất vả lắm mới cùng Tình Lang ra ngoài hẹn hò, vốn là muốn giả lạc đường để cùng với đối phương có nhiều thời gian hơn một chút. Kết quả đi đường tắt qua cái bọc Vinh Quang này, vừa vắng gặp mưa to. Vốn lại cho rằng nơi giả ngoài hoang vu thế này bị Tình Lang kéo vào bên trong một cái đạo quang tránh mưa, như vậy cũng coi như là tình thú vi diệu. Ai biết mới vừa tướng vào điện lại gặp phải hai cái tên tu sĩ nhân tộc không có hảo ý rồi. Tu vi của hai người kia không bằng nàng, nhưng mà sau khi âm thầm giao thủ một hiệp, nàng nhưng cũng là cảm nhận được trong chốc lát không thể làm gì để cầm xuống được đối phương. Chỉ sợ là hai cái tên nhân tu gian trá kia sư thừa có chút lại lịch, nếu quả thật động thủ, dù cho nàng đã là sở yêu kết đăng kỳ cũng chưa chắc có thể nắm chắc phần thắng đâu. Sau khi ra khỏi điện, thật vất vả mới thay Tình Lang của mình giải quyết hết tai họa ngầm do cái đèn lồng quỷ ôn kia mang tới. Khó khăn lắm mới vuốt ve an ủi Tình Lang được một lát, kết quả ở đâu lại lòi ra thêm một cái thằng tu sĩ kết đăng nhân tộc, mà đây chính là tồn tại cuối cùng cấp độ với nàng. Cái đạo quan quỷ ôn này đến tụ cùng xảy ra chuyện gì, nhân tu liên tiếp xuất hiện thì không nói đi, mấu chốt không có một cái nào là quả hồng mềm cả. Ta không muốn giết người, chứ có bức ta. Vân Nương âm thầm nghiến răng nghiến lợi, khàn giọng uy hiếp. Nàng duy trì dáng vẻ miệt mạo hoa dung, trong miệng anh đào lưỡi rắn đỏ tươi chợt lóe lên rồi biến mất, ý uy hiếp đã lộ rõ trên mặt rồi. Tử Mai lão tổ ám buông lỏng một hơi, hắn bỗng nhiên đi tới cái nơi này, trong đầu là một mảnh hỗn độn, thế cục không hiểu rõ lắm, tự nhiên cũng không muốn tùy tiện cùng với một đầu xà yêu hóa hình động thủ. Lập tức liền nói, đã như vậy rồi, vậy chúng ta riêng phần mình thối lui nha. Tốt, chúng ta hướng phía sau đi. Vân Nương lập tức gật đầu, chỉ về phương hướng ở bên trong đạo quan. Tiền điện của đạo quan này chính là cái nơi vừa rồi gặp cái tên nhân tu dụng tâm hiểm ác kia. Nàng nhưng lại không muốn nhìn thấy Tình Lang của mình đợi lát nữa là bị đối phương lấy danh hiệu là tiên sư lừa đi chung quanh, bởi vậy đương nhiên sẽ không lựa chọn trở về chỗ lúc nãy. Tử Mai lão tổ khẽ vuốt cằm, hắn bỗng nhiên xuất hiện ở đây, lúc đầu cũng là không có ý xâm nhập vào bên trong. Xà yêu kia chủ động lựa chọn hướng vào bên trong đạo quan, cùng với dự định tiếp xúc của hắn cũng không xung đột, thế là Tử Mai lão tổ hướng về phương hướng cửa lớn mà thối lui. Ở giữa song phương đề phòng lẫn nhau, từng bước một rút lui rời đi. Lúc này thì mưa vẫn đang rơi nặng hạt, mưa to như trút nước, vẩy ra hơi khói tràn ngập đầy đình. Dù cho lấy ánh mắt của tu sĩ cũng nhìn không được bao xa cả. Tử Mai lão tổ phát giác được điểm này, trong lòng càng thêm nghiêm nghị. Thần niệm của hắn lúc này xa xa cảm ứng được, xác nhận cái đầu xà yêu hóa hình kia đã mang theo cái tên thiếu niên phạm nhân nhanh chóng chạy vào bên trong quan rồi. Lúc này mới thầm thở phào, đang muốn gia tăng thêm tốc độ trước rời đi khỏi cái đạo quan này rồi lại nói. Vào thời khắc này, bên trong màn mưa sau lưng chậm rãi lại đi ra hai đạo nhân ảnh. Ai? Tử Mai lão tổ đột nhiên quay đầu hướng về phía hai đạo nhân ảnh kia nhìn lại. Rồi, vậy thì Bách xin dừng tập 58 của bộ truyện về kỹ thống tiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo đây. Hẹn gặp lại các đồ hữu tập 59 của bộ truyện này. Cảm ơn các đồ hữu đã share video cũng như like share video giúp mình, cũng như là đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đồ hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đồ hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.